Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Muốn nắm cổ phần. Converter Dung Kiều cầu phiếu Vũ Hà Sơn Trang. Diện tích 100 mẫu. Hải Thành lớn nhất trang viện thức khách sạn. Biết Vũ Hà Sơn Trang ông chủ là ai chăng? Lý Chí hỏi bên người Vương Thiến Thiến. Trong rất nhiều chuyện, hắn người thư ký này, biết so hắn người ông chủ này một chút không thiếu. Thậm chí có thể nói, cũng có qua mà không khỏi đạt tới. Vương Thiến Thiến lắc đầu, mỉm cười nói, cụ thể là người nào không biết, chỉ biết là một người phụ nữ, đặc biệt có quyền thế người phụ nữ. Chí ít từ đến bây giờ, còn chưa nghe nói qua có ai dám tới nơi này gây chuyện. Lý Chí gật đầu một cái, đùa giỡn nói, đầu năm nay, người phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp, khó khăn nhất trêu chọc. Ông chủ, ngài trêu chọc còn thiếu sao? Vương Thiến Thiến che miệng khẽ cười nói, Lý Chí nhún vai một cái, cười mỉa xem nàng mắt nói, chí ít từ đến bây giờ, còn không có trêu chọc qua ngươi, đúng không? Vậy không giống nhau. Vương Thiến Thiến lắc đầu. Lý Chí cười hỏi, có cái gì không giống? Chẳng lẽ ngươi không phải người đẹp? Ta chẳng qua là ông chủ thư ký, làm sao có thể cùng những cái kia cái gọi là người đẹp so sánh đâu? Vương Thiến Thiến cười lắc đầu, bên trong mang theo chút thâm ý. Ta thư ký thế nào? Ngươi cảm tưởng giống sau này mình biến thành hình dáng ra sao không? Dù sao cũng đừng coi thường thư ký cái thân phận này nha. Rất nhiều nhân vật lớn đều là thư ký xuất thân. Lý Chí cười nói, Vương Nghiến Thiến gật đầu một cái. Không ở cái đề tài này lên trò chuyện nhiều. Tạm thời mới ngưng, cũng không có gì hay trò chuyện. Càng trò chuyện càng lúng túng. Nàng cùng hắn nàng người phụ nữ không giống nhau. Đầu tiên là nàng đám cưới qua, đã ly dị, đã là một nhị thủ phụ nữ. Thứ yếu nàng có một đứa con gái, cho nên phương diện này chính nàng đặc biệt tự biết mình. Người đàn ông mà thích người phụ nữ đơn giản chính là như vậy mấy giờ. Mà ở Lý Chí phụ nữ bên người liền không có một cái là kém. Đem xe đậu xong đi, Lý Chí xuống xe lúc này kêu một tiếng, không phải ở gọi Vương Thiến Thiến, gọi là phía trước lái xe Thiết Tháp. Thiết Tháp rồi mới từ trong xe xuống, nhiều một người ăn cơm thôi, bỏ mặc ai mời khách. Dạng gì trường hợp, Lý Chí cảm thấy chỉ cần theo bên người, vậy cũng coi là người mình. Lấy Lý Chí bây giờ giá trị con người, thân phận, sớm liền không có gì không buông ra. Tóm lại một câu nói, cảnh giới đại biểu một người tầng thứ cùng với độ sâu. Không chỗ nào băn khoăn, mới có thể tùy tâm sở dục. Xin hỏi mấy vị có hẹn trước không? Cửa nhân viên phục vụ đều rất đẹp. Trong đó nói chuyện tuổi không lớn lắm, chừng 20 dáng vẻ. Vóc người không mập có chút gầy nhỏ. Tướng mạo khí chất cũng có thể làm cho người trước mắt sáng lên. Làm phục vụ viên có chút đáng tiếc, Lý Chí cảm thấy nàng sẽ không so trong tivi những minh tinh kia kém đi nơi nào. Rất lâu, đời người kém thường thường không phải phần cứng, phương tiện, mà là một cái cơ hội. Người đẹp, quý danh, Lý Chí nhìn nàng cười hỏi, đối phương hơi sững sốt một chút, mỉm cười nói, ngài khỏe, ta kêu Thái Hồng, cầu vồng. Bảy sắc cầu vồng, gió sau khi hết mưa gặp cầu vồng. Danh tự này ta thích, có không có hứng thú nhảy hãng đi ta công ty? Bỏ mặc ngươi bây giờ tiền lương nhiều ít, ta cũng ở nơi này trên căn bản. Cho ngươi lật 3 lần, suy tính một chút, nói bất đồng mới có thể có một cái bất đồng đời người à. Lý Chí vẫy vẫy tay, phía sau Vương Thiến Thiến lấy ra một tờ danh thiếp đi ra. Đưa tới Lý Chí trong tay, ta danh thiếp, có hứng thú, cho ta gọi điện thoại. Lý Chí cười đem danh thiếp đưa cho đối phương, Thái Hồng trong ánh mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Thật là rừng lớn, hạng người gì cũng có thể đụng gặp, nhưng là trên mặt cũng không tiện lộ xảy ra cái gì khó chịu tới. Mỉm cười đem danh thiếp nhận. Được, ta sẽ thận trọng cân nhắc ý của ngài gặp. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nếu như không có, mời ngài ra báo một chút Vũ Hà Sơn Trang thẻ khách quý. Cảm ơn ngài phối hợp. Thẻ khách quý, cái này còn thật không có. Lý Chí cười hỏi, làm thế nào à? Có thể bây giờ cho ta là một bản. Thái Hồng lắc đầu nói, xin lỗi tiên sinh, ta không có quyền lợi làm thẻ khách quý. Cần muốn người đặc biệt đi khảo hạch ngài tư chất. Ngài có thể đem mình tài liệu lưu lại. Đến lúc đó sẽ có người chuyên liên lạc ngài. Như vậy à, kỳ quái phiền toái. Lý Chí cười lắc đầu một cái nói. Vậy còn là thôi, ta người này cái gì cũng tốt. Chỉ là có chút sợ phiền toái. Suy tính một chút ta đề nghị. Ta là nghiêm túc, ngươi bề ngoài không tệ. Tốt chút vẫn là có giá trị bồi dưỡng. Nói xong hướng bên trong sơn trang đi tới. Này tiên sinh, Vương Nguyệt Thiến tới mỉm cười nói. Tô Phỉ Nhi tiểu thư đặt chỗ ngồi. Chúng ta tới dự tiệc. Ngoặc kép, Tô tiểu thư. Tốt, mời mấy vị cùng ta tới. Sau cửa sự tình phát sinh. Thật ra thì chỉ có mấy phút dài. Rất giống là một trận náo nhiệt. Nhưng là như vậy náo nhiệt ở Vũ Hà trong sơn trang quả thật không nhiều gặp. Thái Hồng, cái thằng nhóc này cả nhõng, có phải hay không vừa ý ngươi? Đúng vậy, con cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga. Hướng về phía bên người đồng nghiệp nhỏ giọng trêu chọc, Thái Hồng không biết làm sao cười khổ một tiếng, muốn bao nuôi nàng người không phải là không có, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Có thể tới Vũ Hà Sơn Trang tiêu phí người. Không giàu thì sang. Lại có mấy cái là thiếu tiền người đâu. Có thể rất ít có người dám trắng trợn như vậy. Đào, Vũ Hà Sơn Trang người. Người trẻ tuổi này ngược lại là cái đầu tiên. Cúi đầu hướng trong tay trên danh thiếp liếc nhìn. Danh thiếp rất thông thường. 10 đồng tiền một chục cái loại đó. Tập đoàn băng hồn chủ tịch. Lý Chí. Phía sau có một tổ số điện thoại, tập đoàn băng hồn, muốn đổi thành trước, đoán chừng Thái Hồng cũng không biết Hải Thành còn có một cái tập đoàn băng hồn. Nhưng là từ tối hôm qua bên dưới tập đoàn băng hồn quảng cáo vùng lên mạng sau này. Cái này thần bí tập đoàn băng hồn liền xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Chủ tịch tập đoàn băng hồn như thế trẻ tuổi, có phải hay không là tên lường gạt? Đây là Thái Hồng trong đầu ý nghĩ đầu tiên, nhưng là rất nhanh liền đem cái ý nghĩ này loại ra ngoài. Tô Phỉ Nhi là Tô Thị Tập đoàn chủ tịch con gái một. Tô Thị Tập đoàn trong nước một trong 10 tập đoàn công ty lớn. Sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Từ 4 năm trước, Tô Phỉ Nhi đến Hải Thành học đại học, Vũ Hà Sơn Trang thẻ khách quý cũng đã bị người an bài đưa qua. Hơn nữa còn là cao đoan nhất cái loại đó kim cương thẻ. Tô Phỉ Nhi tự mình cũng thích vô cùng Vũ Hà Sơn Trang. Cho nên cũng thường xuyên tới. Có thể bị Tô Tiểu Thư hẹn đến Vũ Hà trong Sơn Trang người ăn cơm. Cho dù là bình thường người, cũng hẳn sẽ được coi trọng. Thái Hồng suy nghĩ một chút, nhìn bên người đồng nghiệp nói, cho khách quý bộ người gọi điện thoại. Nói cho bọn họ tập đoàn băng hồn chủ tịch tới Vũ Hà Sơn Trang. Tập đoàn băng hồn, cái nào tập đoàn băng hồn? Thái Hồng cười nói, toàn bộ trong nước có mấy cái tập đoàn băng hồn. Tạo điện thoại di động, tạo xe hơi, CCTV lên chiếu khoa huyễn mảnh cái đó. Đồng nghiệp trợn to hai mắt, há to miệng nói, ngươi nói là mới vừa rồi đi vào người tuổi trẻ kia. Là chủ tịch tập đoàn băng hồn. Thái Hồng lắc đầu nói. Không biết nha. Dù sao trên danh thiếp là như thế viết. Vậy tấm danh thiếp rất thông thường. Đã bị Thái Hồng thu vào. Loại vật này. Đã không đơn thuần là một bản danh thiếp. Rất lâu. Nó là một bản cái thang. Có thể đi chỗ cao leo cái thang. Nữ đồng nghiệp mở miệng muốn vậy tấm danh thiếp. Lúc này Thái Hồng đã đi làm chuyện khác. há miệng một cái lời nói vẫn là nói không ra lời. Bởi vì trong này đại biểu cái gì? Nàng không tin đối phương không hiểu. Không có người nào là kẻ ngu. Châu cái gì châu? Có gì đặc biệt hơn người? Nói không chừng người ta cũng chính là muốn chơi đùa ngươi đây. Làm bộ thanh cao, còn không phải là sao một cái. Nữ đồng nghiệp chua không giữ lại nhỏ giọng thầm thì thanh. Tô Phỉ Nhi không đi ra đón tiếp Lý Trí. Cảm giác như vậy có chút ra vẻ một tí. Mặc dù Lý Trí là nàng, ông chủ. Nhưng là nàng Tô Tiểu Thư cũng không phải cái loại đó bởi vì tiền sẽ khom lưng người phụ nữ. Như vậy nói, nàng Tô Đại Tiểu Thư giá trị con người. Thật đúng là không thể so với người bất kỳ kém. Vật này không có biện pháp leo so. Người ta là từ trong bụng mẹ đi ra thì có. Ai kêu người ta có người cha có tiền đâu. Địa phương không tệ. Lý Trí đi tới Tiêu Phỉ Nhi ngồi xuống bên người. Cười nói. Chúng ta quen biết thời gian. Cũng coi là không ngắn. Đúng không? Tô Phỉ Nhi nhìn hắn mắt. Sụ mặt nói. Ngươi muốn nói cái gì? Có thể để cho ngươi Tiêu Đại Tiểu Thư mở miệng nói một lần mời khách ăn cơm. Thật không dễ dàng à, dù sao ta hôm nay là làm xong làm thịt gà giết dê chuẩn bị. Lý Trí cười nói, Tô Phỉ Nhi đảo cặp mắt trắng dã. Nàng biết Lý Trí bây giờ không thiếu tiền, cũng chính là cùng mình đùa giỡn một chút mà thôi. Mọi người thời gian đều rất quý, trở lại chuyện chính đi. Lý Trí cười nhún vai, nói, ta cũng biết ngươi Tô Đại Tiểu Thư cơm không ăn ngon như vậy. Phải, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Tô Phỉ Nhi nghiêm mặt nói. Nói trước công ty cá viên vui vẻ sự việc. Thứ nhất, cá viên vui vẻ bây giờ gặp cổ trai. Nhưng giống vậy cũng gặp cơ hội. Ta chuẩn bị duy nhất ở bên trong tỉnh mở 500 nhà cá viên vui vẻ chi nhánh. Đồng nghiệp đem cá viên vui vẻ áp toàn diện phát triển đến bên trong tỉnh. Một lần hành động bắt lại toàn tỉnh. Sau đó thôn tính tiến quân cả nước một thành phố tuyến 2. Để cho cá viên vui vẻ đạt tới trong nước nổi danh thương hiệu trình độ. Đại khái trong vòng 1 năm, cần 1 tỷ tả hữu vốn, bao gồm quảng cáo phổ biến rộng rãi lên chi phí. Nói tiếp, Lý Trí gật đầu nói, Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí một cái, bình tĩnh nói, ta ý tưởng là như vậy. Nếu như di đờ Lý bên kia vốn eo hẹp mà nói, có thể để cho công ty cá viên vui vẻ tiến hành liên doanh. Cái khoản tiền này ta tới bắt, nhưng là ta muốn lấy được cá viên vui vẻ 60% cổ phần. 1 tỷ 60%, hơn nữa bên trong tay ngươi là 20%. Như thế nói Tô Tiểu Thư ý tưởng là nghĩ xong đầy đủ nắm cổ phần công ty cá viên vui vẻ. Đúng không? Lý Trí cười hỏi, Tô Phỉ Nhi gật đầu nói, có thể như thế nói, ta đối với công ty cá viên vui vẻ tương lai cùng với tiền cảnh đặc biệt coi trọng. Hơn nữa, ta muốn tự tay chế tạo một nhà, thuộc về chính ta buôn bán công ty, không dựa vào tay ngoại nhân, làm cho chính ta xem, giống vậy cũng làm cho người khác xem. Lý Trí gật đầu một cái nói, ừ, rất ý tưởng tốt. Như thế nói, Di Đờ Lý là đồng ý. Tô Phỉ Nhi trong ánh mắt xuất hiện vui mừng hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, không có à, công ty cá viên vui vẻ tiền cảnh cùng tương lai. Không riêng gì ngươi lái đàng hoàng, ta giống vậy cũng đặc biệt coi trọng. 1 tỷ 60% cổ phần, nói thật cái giá cả này quả thật đã không thấp. Có thể ngươi cảm thấy bây giờ ta... còn thiếu vậy 1 tỷ sao? Ngươi muốn cho người khác đồng ý ngươi. Nhưng là giống vậy, ngươi cũng hẳn biết, công ty cá viên vui vẻ là ta một tay khai sáng. Đời ta trong phần thứ nhất sản nghiệp, công ty đầu tiên, hắn đối với ta cũng có phi phàm kỷ niệm ý nghĩa. Tô Phỉ Nhi sụ mặt hỏi, rốt cuộc ta muốn trả giá nào? Di Đờ Lý mới nguyện ý nhịn đau bỏ những yêu thích. Đem công ty cá viên vui vẻ bán cho ta ư? Đối với Tô Phỉ Nhi mà nói, tập đoàn Băng Hồn cổ phần, Bất kể là xe hơi băng hồn vẫn là điện thoại băng hồn, cũng không có công ty cá viên vui vẻ đối với nàng tới trọng yếu. Nàng công ty này bên trong, bỏ ra mình cố gắng cùng tâm huyết, đồng thời cũng vô cùng rõ ràng nó trưởng thành giá trị. Thà mò những cái kia hoa trong kính trăng trong nước, còn không bằng cầm một chút bây giờ tính toán. Đã có tập đoàn băng hồn, vậy lý trí còn sẽ quan tâm cá viên vui vẻ điểm này sản nghiệp sao? Cũng chính là ôm loại ý nghĩ này, Tô Phỉ Nhi mới nói lên muốn liên doanh nắm cổ phần cá viên vui vẻ dự định. Nàng cho rằng thời gian đã thích hợp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-nang-tiu-nối-tan-nối-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.